Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Tiêu Viêm ăn hàng online. Tiểu Viêm Tử, ngươi làm sao lúc này đến? Nhìn người tới cư nhiên là Tiêu Viêm. Tiêu Nhàn không hiểu hỏi, dứt lời, còn không đợi Tiêu Viêm trả lời. Tiêu Nhàn giống như là đã biết cái gì tựa như, vẻ mặt cảnh giác nhìn thấy Tiêu Viêm. Nói ra, ngươi không phải là vì trả thù ta, cố ý đến chùa cơm à? Thanh Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiên Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ, lão tử là xin ăn uống người sao? Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi à? Bị Tiêu Nhàn bất thình lình một câu lôi được không rõ. Tiêu Viêm khóe miệng đột nhiên co quắp một cái, bất quá rất nhanh sẽ nhìn chăm chú đến Tiêu Nhàn trên bàn thịt cá. Tiêu Viêm nhất thời cắn cắn răng, mẹ, mình bị gửi mục sau khi được thường không thấy được. Gia hỏa này cư nhiên kháo, vừa nghĩ tới Tiêu Nhàn gia hỏa này luôn hướng mình bên kia chạy. Sở Huân Nhi mang cho thức ăn của mình, Tiêu Viêm khí càng là không đánh một nơi đến, loảng xoàng, một cái ngồi ở chỗ ngồi. Tiêu Viêm trực tiếp bưng qua một chén cơm, không khách khí chút nào ăn. Lão tử chính là đến ăn nhờ, làm sao tích, không cho phép a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, Tiêu Viêm không khách khí chút nào quát, đồng thời động tác trên tay cũng không chậm, thịt cá moi liền hướng trong miệng đưa. Đến mức lúc trước trong lòng phản bác, Tiêu Viêm đã sớm quăng ra ngoài 9 tầng mây. Mẹ, trước tiên đem lúc trước thua thiệt ăn trở lại hẳn nói. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn? FML, thật không ngờ Tiêu Viêm thật sự là tới trả thù mình. Tiêu Nhàn cũng không để ý rồi, trực tiếp cầm lên thau cơm, đem trong chén đồ ăn hướng bên trong đập một cái, cầm lấy gáo trực tiếp khởi động. Vãi, người mẹ nó ra súc à? Nhìn thấy đây Tiêu Nhàn lớn lối như thế, Tiêu Viêm càng cho hơi vào hơn phẫn. Nhìn một chút kia mâm thức ăn đắt tiền nhất, ăn ngon nhất, trực tiếp đem cơm ngã ở bên trên, tuyên cáo chủ quyền. Loảng xoảng loảng xoảng, nhìn thấy hai vị thiếu gia hóa thân lão thiết mở ra ăn hàng thi đua, Thanh Nguyệt cùng Tiên Nhi trợn mắt hốc mồm. Tiêu Viêm thiếu gia hẳn đúng là có chuyện đi, cái này phong cách vẽ làm sao đột nhiên thì trở thành ăn nhờ sao? Mấy phút sau, Tiêu Nhàn hai người để chén xuống đũa, kết quả tranh tài dùng bình thủ chấm dứt. Nhìn thấy Tiêu Viêm lười biếng mà đĩnh bụng, Tiêu Nhàn trên mặt tràn đầy phẫn uất, gia hỏa này cư nhiên ăn hết thức ăn, hơn nữa còn ăn nhiều như vậy, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Không được, lần sau nhất định ăn trở về không thể. Tiêu Nhàn tâm lý âm thầm phát thề. Tiểu Viêm Tử, ngươi có thể a? Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt đem chén đũa triệt hạ. Tiêu Nhàn nhìn thấy đối diện Tiêu Viêm, cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói ra. Ha ha, nghe thấy Tiêu Nhàn gọi hắn Tiểu Viêm Tử, Tiêu Viêm khóe miệng có chút co lại, cũng không có phản bác, bởi vì không có gì dùng. Đến mức Tiêu Nhàn uy hiếp, Tiêu Viêm trực tiếp ha ha cười hai tiếng, căn bản không để ý lắm. Nói đi, ngươi cái tên này đến chỗ của ta hảo làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Viêm bộ này ti tiện nhớ bị đánh bộ dáng, thiện lương, Tiêu Nhàn chẳng muốn chạy tới đánh hắn, trực tiếp tha thứ rồi hắn, mở miệng hỏi, ây, Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt bắt đầu nghiêm túc lên, Tiêu Viêm có chút không thích ứng, hơi dừng một chút, lúc này mới nhớ tới mình tới nơi này chính sự, kháo, ngươi cái tên này lúc trước cư nhiên lừa ta. Còn nói cái gì đệ đệ hẳn chiếu cố tàn phế yếu ca ca. Việc hiện tại thật sự đều có mặt, ngươi còn giải thích thế nào? Không muốn không đến khởi. Suy nghĩ một chút thật mẹ nó đến khí. Vừa nghĩ tới bản thân bị trở thành tiểu bạch lừa nhiều năm như vậy, Tiêu Viêm cũng rất là tức giận, trực tiếp xông qua đây, bắt được Tiêu Nhàn cổ áo của, giận miệng quát lớn, ấy, nhìn thấy Tiêu Viêm trong lúc bất chợt kích động như thế. Tiêu Nhàn cũng bị sợ hết hồn, một lát sau mới tỉnh hồn lại, ngươi cái gì ý tứ, ta làm sao nghe không hiểu. Gãi đầu một cái, Tiêu Nhàn vẻ mặt mộng bức nói, kháo, người mẹ nó vẫn còn giả bộ. Thấy vậy, Tiêu Viêm càng thêm cảm thấy tức giận, sự thật mọi người đều biết, lại còn dám ở chỗ này cho lão tử trang. Nếu không phải lý trí nói cho hắn biết, hắn thật mẹ nó muốn xông tới cho gia hỏa này hai vòng. Vốn là cho là mình không phải gia tộc lầm nhất, phía dưới còn có cái ca ca tại lót đáy. Ai biết trong lúc bất chợt phế vật ca ca trực tiếp quật khởi. Ta mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đáng giận nhất là đối phương vẫn còn tại trước mặt hắn giả bộ đáng thương. Nhận lấy đồng tình, lăn lộn ăn, Tiêu Viêm càng thêm cảm thấy tức giận. Nếu không phải người trước mắt này là ca ca hắn, cho dù hắn phế vật rồi cũng không có giống như những người khác một dạng xa lánh khinh bỉ hắn. Tiêu Viêm thật muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt đối không thể. Đến mức lần này tới, hắn liền là muốn phát tiết một loại bất mãn của mình. Cũng muốn hỏi một chút Tiêu Nhàn tại sao lừa hắn. Bất quá nhìn thấy Tiêu Nhàn mộng bức bộ dạng, vốn đang cho rằng ảo tưởng hắn cái ca ca này ôm lấy chiếu cố phế vật đệ đệ. Cố ý mình tiếp nhận tiếng xấu ý tưởng Tiêu Viêm. Lúc này rốt cuộc minh bạch được rồi. Lão tử mẹ nó đây là suy nghĩ nhiều a. Không được, gia hỏa này nhất thiết phải cho mình một cái giải thích không thể. Tiên Nhi Thanh Nguyệt, gia hỏa này phát điên rồi muốn đánh ta. Mau giúp ta kéo ra hắn. Nhìn thấy Tiêu Viêm điên cuồng bộ dáng, Tiêu Nhàn sợ hết hồn. Chú ý tới đi tới Tiên Nhi Thanh Nguyệt hai người, giống như là bắt được rơm dạ cứu mạng một dạng, nhất thời kêu cứu. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta phát điên sao? Ta mẹ nó điên cái quỷ. Tiên Nhi Thanh Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu gia đấu khí cửu đoạn, còn gọi chúng ta kéo ra đấu khí tam đoạn Tiêu Viêm thiếu gia. Thật là chẳng muốn có thể a. Hai người liếc nhau một cái, đối với Tiêu Nhàn kêu cứu làm như không thấy, đưa mắt liếc về bên cạnh. Một bộ ta cái gì cũng không có thấy mặc kệ chuyện ta bộ dạng. Nhìn thấy hai người như thế, Tiêu Nhàn mộng bức rồi. Sau đó một cổ bị phản bội bi thương xông lên đầu. Trực tiếp hô to lên, thiếu gia ta có thể đối đãi các ngươi không tệ a. Không nghĩ đến các ngươi cư nhiên dạng này đối với thiếu gia. Lòng ta đau a. A, ta đan dược a. Các người tốt số khổ a, cư nhiên bị hắc tâm người nuốt, mẹ ruột của ta a, con trai tốt số khổ a, con trai ta gặp phải nữ nhân xấu a, ta đáng thương thức ăn a, không có vào miệng của ta, đặc biệt để lại cho hai cái phụ lòng nữ a. Ta vừa mới bắt đầu nghe thấy Tiêu Nhàn kêu lên, nhị nữ cũng là động lòng chắc ẩn. Dù sao Tiêu Nhàn mỗi tháng tài nguyên tu luyện đều cho các nàng. Hơn nữa Tiêu Nhàn cũng rất không phụ lòng các nàng tỉ muội vốn chỉ muốn giúp một tay Tiêu Nhàn quên. Đi, nhưng nghe đến cuối cùng, đồng tình chi tâm nhất thời chỉ còn lại cắn răng nghiến lợi. Đáng thương đồ ăn, ta đi đại gia ngươi. Ngươi một cái cá mặn còn có mặt mũi nói lời này. Phụ lòng nữ. Thần mẹ nó lời nói vô căn cứ, ngay cả Tiêu Viêm cũng bị Tiêu Nhàn cử động bất ngờ hù dọa bối rối. Mặc dù biết đây không đáng tin cậy ca ca Tiêu Nhàn, bệnh được không rõ. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ là bệnh phát ra, Tiểu Viêm tử, ca ca số ta khổ a. Liền các nàng đều cùng người chạy trốn, ta mệnh thật khổ a. Về sau không có ai mặc quần áo cho ta rồi, không có ai gọi ta thức dậy ăn cơm, không có ai nhấc ta đi ăn cơm, không có ai cho ta nấu cơm nấu ăn, cũng không có người cho ta nhấc trên giường đi ngủ. Tiểu Viêm tử, hảo đệ đệ của ta, về sau ngươi được chăm sóc kỹ ta à? Nghe thấy Tiêu Nhàn khóc kể, Tiêu Viêm cũng bị cuốn hút đến, nhưng nghe đến cuối cùng, trên mặt một phiến tái xanh, người mẹ nó nói chuyện đáng thương cái quỷ. Ta mẹ nó đều không thị nữ, càng thêm đáng thương có được hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.